Chương 402, Thiên Sư 109. Xác định này gia nhân kết cục tuyệt đối sẽ gặp báo ứng, Đồng Văn Đào mới xem như cảm giác mình trong lòng thuận tức giận, người như thế liền nên có như vậy kết cục, gọi bọn hắn không đem người khác mệnh làm hồi sự. Đôi mẹ con này lưỡng lại ở cửa rằng co nửa ngày, Đồng Văn Đào liền dựa vào tại môn sau nghe náo nhiệt, đối phương Âu Nôn Huế Ngự mắng chửi người Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào cũng không tức giận, Đồng Văn Đào còn cảm thấy thật tươi. Tại hắn di vãng tiếp xúc qua các loại nữ nhân, trong, còn thật sự không có loại này mụ bà chanh chua loại hình, đều là chút mặc kệ lúc nào đều muốn bảo trì chính mình hình tượng nữ nhân. Bất quá lần này Đồng Văn Đào trưởng trí nhớ, không lại nghĩ qua trèo lên đầu tường xem náo nhiệt, trên thực tế Tư Đồ song song cũng giống vậy thích xem náo nhiệt, chỉ là nàng trang tốt, Đồng Văn Đào cứ là không nhìn ra cầm thư ngồi ở trong sân nhìn nghiêm túc Tư Đồ song song, kỳ thật giống như hắn là đến nghe náo nhiệt. Nghe một trận, Tư Đồ song song khỏe miệng đột nhiên mang theo một tia cực nhanh biến mất ý cười, bởi vì nàng nghe được, cách đó không xa tiếng xe cảnh sát. Hơi hơi giật giật ngón tay, Tư Đồ song song im lặng hủy bỏ chung quanh che chắn pháp lực, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận bắt câu hỏi tiếng, còn có Vương Thục Chân lôi kéo Lâm Sơn khóc lóc om sòm lăn lộn thanh âm, tiếp theo là Vương Thục Chân bị cảnh sát cưỡng chế đồng phục thanh âm. Đồng Văn Đào vụng trộm mở cửa. Nhìn một chốc dây rùa bị cảnh sát mang đi Vương Thục Chân cùng Lâm Sơn rời đi bóng lưng, trên mặt mang ra khỏi sung sướng khi người gặp họa biểu tình. Tư Đồ song song cho mình rót chén trà nước, cảm thấy làm hảo sự bất lưu danh cảm giác còn thật không sai, tuy rằng nàng cũng không có làm đại sự gì, chỉ là đem Mễ Hoành Nghị bị Lâm Sơn bước xuống giếng nước ký ức lấy ra thành video, sau đó chuyển đổi vì người thứ ba thị giác, nặc danh hướng cục cảnh sát một ký liền thành. Lâm Sơn có ý định sát hại Mễ Hoành Nghị tội danh thành lập, tuy rằng pháp luật chế tài không được Lâm Sơn, nhưng bởi vì chuyện này tính chất cực kỳ ác liệt, Lâm Sơn phụ mẫu còn cố ý trốn tránh trách nhiệm càng thêm ác liệt, bởi vậy pháp viện phán phạt Vương Thục Chân phu thê hai cái bồi phó Mễ Hoành Nghị phụ mẫu một số tiền lớn. Vương Thục Chân cùng nàng trượng phu ngược lại là muốn chơi xấu không trả tiền, kết quả bị pháp viện xử cưỡng chế chấp hành, cũng chỉ có thể khóc hô bồi thường tiền giải quyết Vương Thục Chân Lâm Sơn cái này toàn ra cực phẩm. Tư Đồ song song rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới, hiện tại ly khai học còn có một đoạn ngày, Tư Đồ song song liền tính toán ra cửa tìm cái rừng sâu núi thẳm trong tu luyện một chút. Kết quả không đợi Tư Đồ song song ra cửa, liền là bị người tìm tới cửa, lần này đến cửa là nàng đệ nhất khách hàng lớn Đoạn Trạch, đối phương còn mang đến một cái chính mình trên sinh ý hợp tác đồng bọn. Nói ngắn gọn chính là một cái khác thổ hào, cái này bị Đoạn Trạch mang đến nam nhân thoạt nhìn cùng Đoạn Trạch tuổi tác sấp xỉ, gọi Lục Thiên Hành, công ty làm rất lớn, hơn nữa vẫn xuôi gió xuôi nước, không có bất cứ nào khó khăn, được giờ phút này cái này trên thương trường vô cùng đắc ý nam. Nhân lại là vẻ mặt tiểu tụy, thoạt nhìn hết sức mỏi mệt. Đi theo Đoạn Trạch vừa tiến đến liền đủ rũ ngồi ở một bên, toàn thân sầu mi khổ kiểm. Ba người ở trong phòng ngồi hảo. Đoạn Trạch nhìn chính mình lao hữu đầy mặt suy sụp bộ dáng, liền thở dài đối Tư Đồ song song nói, ta vị bằng hữu kia cũng là trong nhà đứa nhỏ xảy ra chuyện, đây không phải là tìm đến đại sư ngươi hỗ trợ cho nhìn xem. Tư Đồ song song gật gật đầu, đối cái kia đầy mặt nản lòng nam nhân thản nhiên nói, vậy trước tiên nói một câu con trai của ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì đi. Lúc này Đồng Văn Đào bưng cái mâm đựng trái cây đẩy cửa đi vào. Buông xuống mâm đựng trái cây đối Đoạn Trạch cùng Lục Thiên Hành lộ ra cái ôn hòa tươi cười, sau đó im lặng không lên tiếng ngồi xuống Tư Đồ song song một bên, một bộ ta không xen mồm, liền ngoan ngoãn nghe bộ dáng. Đoạn Trạch cùng Lục Thiên Hành cũng không biết Đồng Văn Đào là loại người nào, chỉ là nhìn hắn ở nơi này còn tưởng rằng cũng là cái tiểu thiên sư, liền không nói gì. Tư Đồ song song nhìn lướt qua ngồi ở bên người nàng, nhìn đến nàng nhìn qua lập tức lộ ra cái lấy lòng nụ cười Đồng Văn Đào. Cũng sao có nói cái gì chấp nhận hắn có thể ở lại chỗ này cùng nhau nghe. Lúc trước Tư Đồ song song cho rằng sư phụ nàng nhượng cái này Đồng Văn Đào ở nơi này lại là động tâm tư, sợ chính mình cô đơn muốn cho chính mình tìm bằng hữu, nhưng là cùng nhau ở hai ngày, Tư Đồ song song liền phát hiện nàng có thể là nghĩ lầm rồi chính mình sư phụ ý nghĩ, bởi vì này Đồng Văn Đào trên người có chút cổ quái. Chỉ là Tư Đồ song song mặc dù có suy đoán, vẫn không thể xác định chính mình có phải hay không đoán trúng sư phụ nàng tâm tư, bất quá nàng cảm giác mình suy đoán 10 có là đoán trúng, cho nên nhượng Đồng Văn Đào tiếp xúc một chút thiên sư một hàng này vẫn là có thể. Đồng Văn Đào nhìn Tư Đồ song song chỉ là nhìn chính mình một chút, không có phản đối hắn lưu lại, nhịn không được vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, sau đó kềm chế tâm tình hưng phấn, cùng nhau nghe Lục Thiên Hành kể ra chính mình gặp phải phiền toái. Lục Thiên Hành cùng Đoạn Trạch là bao nhiêu năm bằng hữu, hai người trả lại đại học thời điểm giao tình cũng đã rất khá, sau này mở công ty cũng là giúp đỡ lẫn nhau dốc sức làm, liên kết hôn đều là cùng nhau đuổi theo nữ hải, cùng nhau cử hành hôn lễ. Lục Thiên Hành cũng chỉ có một đứa con, gọi Lục Lỗi, cùng Đoạn Trạch nữ nhi Đoạn Đồng giống nhau, cái này hai cái đứa nhỏ đều thừa kế phụ thân hào gen, hết sức lại thương nghiệp thiên phú, điều này làm cho Lục Thiên Hành cùng Đoạn Trạch hai người hết sức hài lòng, cảm thấy có người kế nghiệp. Hai người đều tính toán ngày sau chính mình về hưu liền đem công ty giao đến chính mình đứa nhỏ trong tay, đơn giản vô luận là thân là nữ hài Đoạn Đồng vẫn là Lục Lỗi, đều đúng này không có điều gì dị nghị. Nhưng là con trai của Lục Thiên Hành Lục Lỗi lại có một cái yêu thích, hắn đặc biệt thích mèo chó này đó tiểu động vật, từ tiểu Lục Lỗi trong nhà vẫn nuôi mèo chó, hơn nữa đều là Lục Lỗi đi ở trên đường cái đụng tới cứu trị xuống đáng thương lưu lạc tiểu động vật. Không biết có phải hay không là bởi vì Lục Lỗi đối với này một ít động vật là thật tâm thích nguyên nhân, Lục Lỗi hết sức có động vật duyên, vô luận cái dạng gì tiểu động vật hắn đều có thể trêu chọc một chút, liền xem như tính tình đặc biệt kém tiểu động vật cũng sẽ không cắn Lục Lỗi. Ngay từ đầu Lục Thiên Hành cũng không thèm để ý nhi tử cái này yêu thích, bất quá chính là mấy cái tiểu động vật, ngại dơ bẩn liền ở trong nhà nhiều mướn làm hai cái bảo mẫu dọn dẹp, đồ ăn hắn cũng không kém mua miêu lương thức ăn cho chó về điểm này tiền, đứa nhỏ vui vẻ tối trọng yếu. Nhưng là dần dần theo Lục Lỗi lớn lên, Lục Thiên Hành phát hiện con trai của mình có điểm tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng, bởi vì Lục Lỗi chẳng những ở nhà dưỡng, hắn còn mở cái sủng vật trung tâm, trừ cho sủng vật chữa bệnh cùng mua bán sủng vật đồ dùng bên ngoài, sủng vật trung tâm trong toàn bộ đều là Lục Lỗi nuôi dưỡng cứu trợ lưu lạc động vật. Lục Lỗi đem này đó động vật dưỡng sạch sẽ, miễn phí cung người nhận nuôi, chỉ cần nhận nuôi người xác định thu nhập của mình có thể dưỡng miêu, hơn nữa sẽ không vứt bỏ, chính là không nghĩ nuôi cũng nhớ rõ đưa về sủng vật trung tâm là được. Lục Lỗi cái này sủng vật trung tâm tuy rằng lợi nhuận, nhưng là vì cứu trợ động vật tiêu phí tiền càng nhiều, Lục Lỗi lại không chịu thu người khác quên tiền, chỉ là chính mình thêm tiền đi vào duy trì cái này sủng vật trung tâm. Lục Lỗi nếu là chỉ là chính mình dưỡng mấy cái sủng vật, Lục Thiên Hành tự nhiên là sẽ không quản. Được Lục Lỗi hiện tại đã đến thường tiền dưỡng sủng vật, hơn nữa một dưỡng chính là một đoàn, nhìn cái này cuồng nhiệt tình, rõ ràng một bộ cả đời đều muốn hao tổn ở này. Đó mèo chó trên thế.